Sự rúng động quá lớn khiến Sầm Tử Chanh không tự chủ được, móng tay cô khảm thật sâu vào lòng bàn tay như muốn làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng dãy dụa thế nào cũng không thoát thân được. Bàn tay to của Cung Quý Dương nhẹ tách từng ngón tay cô ra, dù cho đang chìm trong ham muốn tột cùng, hắn vẫn để ý cô, hắn chẳng thà cô bấu lấy tay mình còn hơn là nhìn thấy cô làm chính mình bị thương. Sầm Tử Chanh không tự chủ được, cả thân hình như căng ra, ngón tay khảm thật sâu vào tay hắn như muốn tìm một lực lượng để bám víu. Cách chương.